Mặc dù bị đuổi xuống bởi người của thất phái, nhưng họ cũng không cam tâm. Bỏ đi. Dù rõ ràng biết cuối cùng vẫn trắng tay, nhưng vẫn còn hy vọng mong manh. Đột nhiên, đá dăm dưới đất nhẹ rung động. Trong làn bụi mù mịt, chiếc áo choàng đen lấp lánh. Phi ngư phục, tú xuân đao. Tứ trảo phi ngư hướng lên trời gào thét. Dù trời đã tối, mọi người vẫn nhận ra ngay bóng người trên lưng ngựa. Cẩm y vệ. Hàng trăm cẩm y vệ như bão tố ập đến. Vó ngựa đạp loạn, như sấm sét, xé toạc tia sáng cuối cùng trên bầu trời. Thấy cẩm y vệ tới, mọi người không khỏi liên tưởng đến mười mấy cẩm y vệ lên núi trước đó. Lúc này, Lâm Mang cùng mọi người từ trên núi bước xuống. Tỳ Hưu Con theo phía sau, tò mò ngó nghiêng. Bước chân Lâm Mang dừng lại, mắt nhìn về phía cẩm y vệ dưới chân núi. Gần như ngay lập tức, trong số cẩm y vệ dưới núi cũng có một người ngẩn. Lên nhìn lại. Ánh mắt rực lửa. Như có tia điện lóe qua. Audio truyện chấm org. Chương 172. Lâm Mang nhẹ nhàng cười mỉm, vỗ nhẹ vào lưng của con tỳ hưu đang đứng bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên lưng nó. Dưới thân Lâm Mang, con tỳ hưu từ từ đi xuống núi. Một cảm giác ngột ngạt mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi. Khi tỳ hưu bắt đầu bước xuống núi, những con ngựa xung quanh đều trở nên bất ổn, rên ra trong sợ hãi. Dù là một dị thú giữa trời và đất, dù chỉ là một con non, nhưng dòng huyết mạch quý phái của nó làm sao có thể so sánh với những con giả thú thông thường. Áp lực ẩn giấu trong dòng huyết mạch của chủng tộc không thể bị xóa nhòa. Không chỉ là những con ngựa, mà cả những kẻ lang thang giang hồ khi nhìn thấy tỳ hư cũng cảm thấy bất an. Hình Nghị giật mạnh vài lần dây cương, cố gắng an ủi con ngựa dưới thân mình, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Trong lòng, Hình Nghị cười gượng và ra lệnh, mọi người xuống ngựa đi. Vị này thật sự rất bá đạo. Mọi người vội vàng nhảy xuống ngựa. Nếu không nhanh chóng xuống ngựa, có lẽ họ sẽ mất mặt. Tỳ Hưu gừ một tiếng, bước chân tự tin và đi đến bên cạnh Hình Nghị. Lâm Mang ngồi ở trên lưng Tỳ Hưu, lấy ra một lệnh bài. Cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti Thiên Hộ, Lâm Mang. Hình Nghị nhìn sâu vào mắt Lâm Mang, cúi đầu chào và nói, Mi Châu Thiên. Hộ sở, Thiên Hộ, Hình Nghị. Các quan ở kinh thành luôn cao hơn một cấp khi đi ra ngoài, điều này đã trở thành quan điểm chung. Dù cùng là thiên hộ, nhưng vẫn có sự khác biệt. Huống chi là thiên hộ của Bắc Trấn Phủ Ti. Trên đường đến đây, hắn đã nghe nói về sự việc này. Rõ ràng, thiên hộ của Bắc Trấn Phủ Ti này đã đến Mi Châu không phải chỉ một hoặc hai ngày. May mắn không phải người từ Nam Trấn Phủ Ti. Dù Nam Trấn Phủ Ti ở kinh thành không có quyền lực gì đặc biệt, nhưng khi đến các địa phương, mọi người đều phải tôn trọng họ. Lâm Mang cười khẽ một tiếng, hỏi. Hình đại nhân đến đây cũng vì tỳ hưu à? Hình Nghị nhìn con tỳ hưu dưới thân Lâm Mang và gật đầu, đúng vậy, ta. Nghe nói có tỳ hưu xuất hiện ở đây nên tới xem. Chúc mừng Lâm đại nhân đạt được cơ duyên to lớn như vậy. Chỉ là may mắn mà thôi. Hai người tán gẫu một lúc, sau đó Hình Nghị mời Lâm Mang đến Mi Châu. Thiên hộ sở. Tuy nhiên, Lâm Mang lịch sự từ chối lời mời này. Thấy vậy, Hình Nghị không nói thêm gì nữa, mà dẫn dắt đội ngũ để hộ tống Lâm Mang ra khỏi biên giới Mi Châu. Mỗi nơi có một tình hình riêng. Ở một số chỗ, giới giang hồ yếu đuối, thì quyền lực của cẩm y vệ càng lớn. Thiên hộ của một chỗ như vậy, họ giống như hoàng đế ở địa phương đó. Nhưng Mi Châu thì khác, bảy phái có uy tín lâu đời, cẩm y vệ không có quyền lực cao. Hình Nghị là một thiên hộ, có một cuộc sống khá khó khăn. Hắn kết bạn với Lâm Mang, cũng với hy vọng một ngày nào đó, có thể tiến vào Bắc Trấn Phủ Ti thông qua mối quan hệ với Lâm Mang. Lâm đại nhân, chúng ta chỉ có thể hộ tống ngài đến đây. Hình Nghị cúi mình. Chào. Lâm Mang mỉm cười, cảm ơn Hình đại nhân đã hộ tống chúng ta suốt chặng đường này. Nhờ sự hộ tống của Hình Nghị, họ đã tránh được nhiều rắc rối trên đường. Về ý đồ của Hình Nghị, Lâm Mang cũng đoán được một phần. Nhưng kinh thành cũng giống như một vòng xoáy nước rất lớn, Hình Nghị nghĩ.

Hạ Tuyết Nghi lão đảo vẫn đứng dậy và hỏi, đây là loại đao pháp gì? Đó là ma đao. Phốc. Hạ Tuyết Nghi ngửa mặt lên trời và phun ra một ngụm máu. Ánh mắt hắn hơi rũ xuống. Hầu gia, ân tình ngài đã ban, ta đã trả lại. Hy vọng ngài sẽ giữ lời và tha mạng cho con gái của ta. Giọng nói dần yếu đi, hầu như không thể nghe rõ. Điểm năng lượng của 5.000 không? Lâm Mang cầm đao, từ từ tiến về trong màn mưa. Ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm vào bóng dáng đứng dưới ô dù. Thanh âm lạnh như băng hội tụ thành sợi tơ, xuyên thấu màn mưa. Hầu gia, có bao giờ ngươi nghe thấy tiếng gầm thét của oan hồn không? Chương 118, Thiên Cương Lục Trọng, tăng thêm. Ngươi đang nói về việc ở huyện Diêm Sơn à? Vũ Thanh Hầu hỏi, giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt dõi theo tia sấm sét cắt ngang bầu trời. Lâm Mang phản hồi bằng giọng điệu lạnh lùng, hóa ra ngươi biết rõ mọi chuyện. Vũ Thanh Hầu chậm rãi gật đầu, huyện lệnh đó quả thật là một vị quan tốt, ta cũng khâm phục hắn ta. Nhưng tiếc thay, hắn đã cản trở đường đi của ta. Thế? Đạo này không thể dung thứ cho người như hắn. Loại người như vậy không bao giờ có thể đạt được địa vị cao, hắn tiếp tục nói. Thực ra, người có lỗi không phải là hắn, mà là vì hắn đã tìm ra những điều hắn ta không nên biết. Vũ Thanh Hầu nói hết những điều này một cách bình tĩnh, không có ý định giấu giếm gì cả. Với thân phận và tính cách kiêu ngạo của mình, hắn không cảm thấy cần phải giấu giếm. Lâm Mang nhíu mày, rồi đột nhiên phát ra tiếng cười lạnh, Vũ Thanh Hầu, quả thật là một nhân vật. Bạch Liên giáo cần có người như ngươi tham gia. Ngươi, đường đường là hoàng thân quốc thích, lại có mối liên hệ với Bạch Liên giáo, thật là đáng châm chọc. Mặc dù không muốn công nhận, đó chính là sự thật. Những quan chức tận tụy với người dân cuối cùng cũng không thể có kết cục tốt đẹp. Mọi người đều biết về sự nổi tiếng của Thích Kế Quan, nhưng ít ai biết rằng hắn cũng thẩm nhũng. Tuy nhiên, mục đích của hắn ta chỉ là để đạt được sự ủng hộ từ triều đình. Lâm Mang cười khẽ. Không biết bệ hạ có biết về việc này không? Hắn lau máu khỏi lưỡi đao và lẩm bẩm, ta nghĩ có lẽ là không. Dù có mối quan hệ tốt với thiên hạ, ngay cả một vị thiên tử cũng không thể cho phép ai phản bội mình. Vì điều này đe dọa đến quyền lực hoàng gia. Vũ Thanh Hầu chậm rãi rút lại ánh mắt, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười thản nhiên, vậy ngươi định trả thù cho họ à? Chỉ là một số ít mạng người dân đen thôi. Không. Lâm Mang lắc đầu và cười, từng chữ một, ta chỉ đơn giản muốn chém ngươi. Vừa nói xong, tiếng mưa đổ xuống như thét gào. Màn mưa như bị xé toạc, một tia quang sáng vàng như chớp điện đánh tới. Động thủ đi. Vũ Thanh Hầu bình tĩnh nhìn về phía bóng dáng trong màn mưa đang đánh lén. Chỉ trong tích tắc, những bóng người đứng dưới trời mưa rút đao đánh tới từ mọi phía. Giết. Lúc này, tiếng la giết thậm chí còn vượt qua tiếng động từ bầu trời đang dông dập. Những kẻ mặc áo tơ này không phải là những người giang hồ bình thường. Kỹ năng võ công của họ cho thấy họ được huấn luyện chặt chẽ như những sát thủ. Họ phối hợp với nhau rất tốt, rõ ràng là đã trải qua huấn luyện dài hạn. Phốc, phốc. Máu phun tung, đầu người bay vút lên. Lâm Mang đạp lên nước máu, ánh đao phá hủy bừa bãi. Với sức mạnh hiện tại của hắn, chỉ riêng ngoại công cũng đủ để đối đầu với các nhập môn cảnh giới thiên cương. Dù là đao kiếm hay tên nỏ bắn tới từ bóng tối, khi chúng đến gần phạm vi 3 mét. Xung quanh Lâm Mang, tất cả đều bị phá giải tự động. Cương khí hộ thể của hắn tạo thành một chung vô hình, bảo vệ hắn. Lâm Mang vung đao một vòng, lập tức lửa cháy bùng lên. Đao khí thuần dương chất chứa trong lưỡi đao bắn ra, tạo thành một sợi kim quang rực rỡ. Khi hắn vung đao, một lớp xương trắng bốc hơi ngay lập tức. Chỉ trong vài giây, khu vực trong bán kính hàng chục mét đã bị khói lửa bao phủ. Máu ấm áp phun lên khuôn mặt của một sát thủ, ánh đao chiếu sáng đôi mắt lạnh lẽo như băng. Lâm Mang di chuyển qua đám người, thân hình của hắn đi qua họ. Phù, phù, phù phù. Dưới lưỡi đao, đầu người bị chém bay, máu từ vết thương phun ra như suối,